Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, Tam Chi Đạo. 1. Người tu hành sau đó thức tỉnh tam ngã, làm bản ngã, chân ngã, đạo ngã, nhất ngã, chết đi tắc thì có, thư ngã, thay chi. Cho đến tam ngã toàn bộ tiêu vong. Cái này sinh linh ý thức cùng phán đoán mới xem như hoàn toàn biến mất trên thế gian. Đồng thời không thể phục hồi như cũ. Thiên tôn bên trong, lấy Thái Sơ Thiên Tôn làm thí dụ. Thái Sơ Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, ba người này phân biệt đại biểu hồn ngạc bản ngã, trí tuệ chân ngã, vô tình đạo ngã. Tiên Thiên Thiên Tôn sẽ đem mình tam ngã tách ra, trở thành thiên tôn chư thân bên trong, bản thân, chân thân, đạo thân, đã, tam ngã, thuộc về tinh thần cấp độ khái niệm. Như thế nhục thể cấp độ, tự nhiên cũng sẽ có đối ứng biến hóa. Đây chính là tam thân, nhưng không phải tất cả thiên tôn đều có thể không cố kỵ gì, chạm tam thân. Loại này thao tác, tại phong thần diễn nghĩa. Thậm chí cả thời đại hồng hoang được xưng hô thành trảm tam thi. Nên như thế, trên thực tế, đạo gia, trảm tam thi, cụ thể nhưng thật ra là tam thi cửu trùng. Bởi vì thượng thi trùng có ba, trung thi trùng có ba, hạ thi trọng còn có ba, cho nên là chín cái côn trùng. Từng ba cái côn trùng hình thành một cái tên là quỷ thần phách, đồ chơi. Rất nhiều tu hành người không thể thành tiên cũng là bởi vì tam thi chưa trừ. Cho nên vô pháp toàn bộ ngăn chặn chính mình dục vọng cùng tình cảm. Tam thi cái đồ chơi này đâu? Thượng thi, tên bành cứ, tại đầu người bên trong, phạt người bên trên phân, làm cho người mắt ám, phát lạc, miệng thối, mặt nhăn, răng rơi. Trung thi, tên bành chất, tại người trong bụng, phạt người ngũ tạng, thiếu khí đa vong, làm cho người tốt làm chuyện ác, đạm thực vật mệnh, hoặc nằm mộng mị đảo loạn. Hạ thi, tên bành kiều, tại chân người bên trong, làm cho người hạ quan tao nhiễu, ngũ tình dũng động dâm tà, không thể tự kiềm chế. Cho nên cũng có địa than văn học nói bành tổ chính là tam thi trùng hóa thành. Còn có một cái thuyết pháp là bởi vì bành tổ cái thứ nhất chạm tam thi. Cho nên tam thi cũng họ bành. Trung Sơn Ngọc Quỹ Phục Khí Kinh lại xưng thượng thi, tên Thanh Cô. Trung thi, tên Bạch Cô. Hạ thi, tên Huyết Cô. Sau đó sẽ cổ động người phát sinh sai lầm. Cũng cùng trước đó tam bành không sai biệt lắm. Dù sao đều là một cái ý tứ. Đạo giáo cho là tam thi đại biểu, si cuồng, tham lam, phẫn nộ, ba loại tâm tình tiêu cực, mà tại thời đại hồng hoang, bị cho rằng là người, thiện, ác, chấp nhất, tam thi chém mất, tương đương với kết thúc thế gian mọi thứ dây dưa. Không có thiện tắc thì xem chúng sinh làm kiến hôi, không có ác tắc thì nhìn vạn vật vi xô cầu, cuối cùng mất đi chấp niệm. Như thế người này cũng liền phế, khục, không phải, là thành thánh, Thái Bình Thiên Tôn hiện tại thi triển thủ đoạn đúng là như thế. Hắn bản tôn bị đại đế hỗn độn kéo vào hỗn độn giới, tiến hành một đối một đơn đấu, mà hắn ảnh tử, là điên cuồng đạo ngã, đại tà kiến, nhưng là cùng đạo mẫu đối đầu, mà cái kia lao ra, bởi vì chịu đến cùng là trì thiên giả. Hấp dẫn mà hiển hóa ra ngoài, nhưng là Thái Bình Thiên Tôn chân ngã gia huẩn này chính là nguyên bản chưa từng chịu đến xích minh kiếp ảnh hưởng Thái Bình Thiên Tôn, hoặc là nói gọi thẳng thành Hồng Liệt Thiên Tôn, mà âm thiên tử là Thái Bình Thiên Tôn năm đó chém ra đi dùng để thi triển Thái Bình kỳ ảo ba tôn hóa thân một trong. Bản ý là thống soái U Minh, hắn mang theo là Hạch Sự Văn, mà đổi thành bên ngoài hai cái hóa thân, dĩ nhiên chính là Thần Đạo Thư cùng Phù Hoa Ký. chỉ là bây giờ hai cái này hóa thân chưa từng xuất hiện, cũng không biết rõ là bị thu hồi đi, còn là đồng dạng trốn, e ngại Thái Bình Thiên Tôn đối bọn hắn tiến hành xử lý. Nhưng cái này không trọng yếu, nếu như hai cái này hóa thân còn sống, cái kia trạng thái chỉ sợ cũng không thể so với Âm Thiên Tử tốt bao nhiêu. Bọn hắn là không dám đối mặt Thái Bình Thiên Tôn, bởi vì một khi gặp mặt, khả năng rất lớn chính là trực tiếp bị thu hồi, liền chống cự cũng làm không được. Như thế, thân là Thái Bình chân thân Hồng Liệt Thiên Tôn, bởi vì chịu đến chỉ thiên giả trạng thái, cùng lạc thần khí tức hấp dẫn, cho nên hắn vứt bỏ còn lại tất cả cái thế đại thánh. Trực lăng lăng liền hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất trên đỉnh đầu chuông lớn oanh minh, cao thiên tinh bàn bên trong, đã có gần trăm khỏa ngôi sao bắt đầu di vị. Cái này biểu thị thanh tĩnh chỉ cảnh sụp đổ đã nhanh muốn tới. Chư thiên tinh thần mặc dù phong phú, thế nhưng có thể tại Thái Nhất tinh bàn bên trong có được danh tự hàng tinh. Trên thực tế cũng bất quá cũng chỉ có hơn 900 cái mà thôi. Đông Hoàng dùng cự khuyết phiêu phù ở trước người, sau đó la lên tứ ngự một đế, 5 viên đại tinh từ tinh bàn chỗ sâu được triệu hoán đi ra. Cường hóa một lần thanh tĩnh chỉ cảnh, cái này khiến nguyên bản sắp buông lỏng thứ 101 ngôi sao lại cố định xuống dưới. Thanh tĩnh chỉ cảnh nếu như vỡ vụn, như thế Đông Hoàng Thái Nhất liền sẽ sụp đổ ở chỗ này chết đi. Mà phương pháp phá giải tự nhiên cũng đơn giản, ngọn nguồn nằm ở chỗ trên người đối phương. Chỉ cần đem Thái Bình Thiên Tôn xử lý, không chỉ có chính mình có thể còn sống sót, Thiên Tôn vị trí cũng có thể đạt được. Về tình về lý, tại thế gian tại vạn vật, về công về tư, Thái Bình Thiên Tôn cũng nhất định muốn chết. Cự khuyết kiếm uy mang để cho Hồng Liệt Thiên Tôn lùi bước. Hắn hàng lâm xuống, đột phá thế gian phong tỏa, to lớn quang mang chiếu rọi càn khôn đại thế, nửa cái vũ trụ cũng bị hắn quang huy chiếu sáng. Phàm là bị quang vũ đắm chìm vào ngôi sao, tĩnh mịch hành tinh cũng một lần nữa bị nhen lửa, mà vô số mang theo sinh linh hành tinh cũng đồng dạng bị hóa thành phần hỏa địa ngục. Cự khuyết bị nắm chặt, sau đó hướng về phía trước đè ép, thế gian nhất không thể ngăn cản kiếm vẫn như cũ là uy phong không giảm. Hồng Liệt Thiên Tôn không có ngạnh kháng một kiếm này, mà là tránh ra thật xa, nhưng khi hắn quay đầu lúc, trên cổ vẫn như cũ xuất hiện bị cự khuyết chém ra kiếm thương. Không thể ngăn cản, không thối lui tránh, không thể trốn, Đông Hoàng ép kiếm chỉ hướng hắn. Ta không có nhớ lầm lời nói, Thiên Tôn thời đại là Xích Minh trước đó, Long Hán sau đó, cho nên chưa từng gặp qua Long Sư, càng không có gặp qua Việt Khách, bất quá cái kia không sao, hôm nay ngươi gặp được ta, cũng có thể may mắn nhấm nháp một lần cự khuyết kiếm lợi hại. Hồng Liệt Thiên Tôn nhìn qua là có trí tuệ, bởi vì hắn con mắt sẽ động. Mặc dù một mực không mở miệng, nhưng lại cho người ta một loại thâm trầm cảm giác đáng sợ. Hắn bưng kín kiếm thương, sau đó dùng sức bóp, nguyên bản vết thương liền biến mất vô tung, mà cái tay kia bên trên dính đầy Thiên Tôn máu. Hắn nhìn thoáng qua, lại dùng tay trái ở phía trên vẽ lên một đạo phù. Dùng Thiên Tôn máu vẽ ra phù, đan minh diệu người. Trời khắc chi văn tự vậy, có thể cứu không phải là ngự ta, 10 thập tương ứng càng người, thiên thượng văn thư, cùng chân thần lại tương ứng, cố sự hiệu vậy, 19 càng người, địa văn thư, cùng âm thần tương hòa, 18 tương ứng càng người, trung hòa nhân văn vậy, dùng cái này hiệu chi, còn lại đều là tà văn vậy, không thể dùng vậy. Đan minh diệu ngự tà quyết, tấm bùa kia vỗ xuống, trực tiếp đánh vỡ tâm linh, Đông Hoàng Thái Nhất con người chạy co lại, mà thanh tĩnh kinh hóa thành 400 thanh tĩnh kiếm, kết thành kiếm tường ngăn tại phía trước, lúc này chỉ nhìn cái kia phù lục liên phá 380 kiếm. Cuối cùng biến mất tại thứ 381 kiếm phía trước. Vỡ vụn thanh tĩnh kiếm nhận như dòng nước chảy xuống. Đông Hoàng Thái Nhất nửa gương mặt lỗ xuyên thấu qua lỗ hổng kiếm tường. Thâm thúy vô cùng nhìn về phía Hồng Liệt Thiên Tôn. Ta là đại ta. Hồng Liệt Thiên Tôn duy trì xuất thủ đập tư thế. Tại ba cái hô hấp sau đó, bỗng nhiên mở miệng, không phải sao, vẻn vẹn ba chữ, nhưng lại để cho thế nhân kinh động. Đông Hoàng Thái Nhất con người hơi hơi co rụt lại, sau đó trở nên âm trầm xuống, chỉ là nở nụ cười gằn. Ngưu Quỷ Xà Thần, có ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.